Trưởng Hoan, chương 157, bóng ma, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ. Từ hôm nay trước kia đến bây giờ, Lâm Đằng cũng không biết thuận con đường này đi qua bao nhiêu lần, một lần lại một lần. Nguyên bản đối cái này khỏa không biết tồn tại ở nơi đây bao nhiêu năm cây già nhắm mắt làm ngơ, nhưng lại tại vừa rồi hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn một tuyến đen, dừng bước lại cẩn thận nhìn, là thấp thoáng tại trà cây ở giữa một cái hốc cây. Cây này động không lớn, sinh phải vị trí cũng xảo, nếu không phải trùng hợp rất khó phát hiện. Cho dù phát hiện cũng chỉ là một cái hốc cây mà thôi. Có thể Lâm Đằng chằm chằm cái này hốc cây, lại một dâng lên một cái suy đoán. Cũng không phải suy đoán, tra bản án nhiều kiểu gì cũng sẽ hình thành một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Hoặc là kinh nghiệm, kẻ xấu tiềm phục tại trên cây bắn giết Bình Nam Vương, chạy trốn lúc cầm trong tay cung tiễn một khi bị người gặp được liền sẽ lập tức bại lộ. Cho dù không bại lộ, kẻ xấu đem cung tiễn mang về chỗ ở cũng là một cái tai họa ngầm. Nếu như tại chạy trốn lúc trải qua cái này khỏa cây già thuận tay đem cung ném vào trong thụ động đâu. Hốc cây dù ẩn nấp cũng không bài trừ ngẫu nhiên thoáng nhìn khả năng, hoặc là đã sớm biết cái này hốc cây tồn tại. Cây kia bị kẻ xấu ẩn núp, cây hắn cẩn thận kiểm tra qua, có chút vết tích có thể chứng minh kẻ xấu sớm có dự mưu, sớm điều nghiên địa hình qua nhiều lần. Kẻ xấu đối địa phương này hẳn là rất quen thuộc. Đại nhân, một tên thuộc hạ thấy Lâm Đằng chậm chạp bất động, buồn bực hô một tiếng. Lâm Đằng cũng không có đáp lại thuộc hạ, mà là từng bước một đi đến cây già phụ cận, đưa tay hướng bên trong hốc cây sờ soạng. Lạnh buốt trơn nhẵn, xúc cảm kỳ quái, không hiểu lệnh người run rẩy. Lâm Đằng bắt theo bên trong hốc cây sờ được đồ vật thua tay lại. Một đầu màu xanh biếc rắn ngang đầu, dữ tợn đánh nhau nhiễu đến nó người thè lưỡi. Hai tên thuộc hạ cho dù là thường cùng án mạng liên hệ hán tử, giờ phút này cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Lâm Đằng giơ tay đem rắn ném ra ngoài. Rắn lục nện ở trên nhánh cây, chấn động đến lá rụng nhao nhao. Đuôi rắn linh hoạt quấn lấy trà cây, rắn lục nhanh chóng bỏ đi. Lâm Đằng vung tay, sắc mặt hết sức khó coi. Đôi tay này đụng chạm qua đủ loại thi thể, hình dung nhiều thảm hắn đều không có buồn nôn qua. Trong lòng hắn, đối với mấy cái này bởi vì đột tử mà không cách nào bảo trụ mình thể diện người chỉ có đồng tình. Hắn cần phải làm là thay bọn hắn tìm ra hung thủ, trầm oan giải tội. Thế nhưng là theo trong thụ động lấy ra một con rắn, loại cảm giác này thực sự thật là buồn nôn. Hắn về sau đại khái muốn đối hốc cây có bóng ma. Chậm một hồi lâu, Lâm Đằng nhanh chân đi lên phía trước. Đại nhân, ngài đi chỗ nào? Hai tên thuộc hạ đuổi theo, đi có gian tiểu quán. Lâm Đằng trả lời một câu tăng tốc bước chân. Hắn muốn rửa tay một cái mới có thể tiếp tục tra án. Lâm đại công tử tại sao lại tới? Chúng ta tiểu quán còn không có mở cửa đâu. Hồng Đậu Chính chỉ huy dâu quai nón lặp đi lặp lại cọ rửa tử quán trước cửa bàn đá xanh, thấy Lâm Đằng tới không kiên nhẫn hỏi một câu. Không phải nói đêm nay hẳn không có khách uống rượu tới rồi sao, làm sao cái này họ Lâm sớm như vậy liền đến rồi. Biết hay không chuyện a, các ngươi đây là, đi đi suối quẩy a, tối hôm qua phát sinh dọa người như vậy chuyện. Hồng Đậu về đúng lẽ thường đương nhiên, góc truyện audio.com, Lâm Đằng khóe miệng giật một cái. Hắn theo vị này Hồng Đậu đại tỷ trên mặt cũng không có nhìn ra một chút sợ hãi tới. Lâm đại công tử còn chưa nói tới làm gì, bách ta đến mượn một bầu nước. Lâm Đằng Chính nói, liền thấy Lạc Sinh theo đại đường đi ra, phía sau nhất thời kẹp lại. Lạc Sinh đi tới, giọng nói nhàn nhạt, Lâm đại công tử vừa khát rồi sao? Lâm Đằng nhất thời lông tai nóng, nghe là cô nương kiểu nói này, rất giống hắn giáp tâm không tốt mượn uống nước cố ý lại gần giống như. Không được, phải giải thích rõ ràng. Vừa mới đụng phải một con rắn, muốn mượn một bầu nước rửa tay. Lâm đại công tử không phải đang tra án a, làm sao còn bắt rắn chơi? Lâm Đằng trễ trễ, nói ra nguyên do, luôn cảm thấy có chút mất mặt. Một tên thuộc hạ 10 phần chi kỳ thay cấp trên giải thích nói. Đại nhân thấy có cái hốc cây, đưa tay móc móc. Lạc Sinh giật mình trong lòng, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Lâm Đằng. Nàng không sợ ném vào hốc cây cung bị phát hiện, lại giật mình với người này nhảy cảm cùng cẩn thận. Khó trách triệu thượng thư đau lòng thành như thế vẫn là sẽ mang Lâm Đằng cùng đi uống rượu, xem ra là thuộc hạ quá đắc lực quá bớt lo. Dạng này đắc lực dùng tại trà ám sát Bình Nam Vương kẻ xấu trên thân, nàng cũng không thích. Hồng Đậu thì cười ha ha, Lâm đại công tử làm sao cùng đứa bé, còn móc hốc cây. Lâm Đằng sắc mặt đen đen, rất muốn uốn nắn một câu, hài tử không móc hốc cây, hài tử móc chính là tổ chim. Lâm đại công tử theo trong thụ động lấy ra một con rắn. Lạc Sinh nhướng mày, giọng nói mang theo mấy phần kinh ngạc. Kỳ thực trong lòng nàng kinh ngạc không chỉ như vậy, cái kia thanh vì Bình Nam Vương chuẩn bị cung, nàng không có đi lấy qua. có thể rõ ràng là giết người cung, vì sao biến thành rắn? Chẳng lẽ cái kia thanh cung nó không phải một cây cung, mà là xà tinh biến? Giờ khắc này, lý trí như Lạc Xanh cũng nhịn không được suy nghĩ miên man. Lâm Đằng Tấm sắc mặt ho nhẹ một tiếng, thuận tiện hay không để ta tẩy cái tay. Vào đi, Lạc Xanh thật sâu liếc hắn một cái quay người hướng bên trong đi. Lâm Đằng yên lặng đuổi theo, Lạc Xanh đem Lâm Đằng đưa đến trong viện chỉ một cái chân tường chỗ giếng nước. Lâm Đại Công Tử xin cứ tự nhiên, Lâm Đằng đi qua đánh lên nửa vời thống thống khoái khoái tẩy cái tay. Lạc Xanh yên lặng đếm, chỉ ít tẩy 7 lần, xem ra là buồn nôn hỏng. Nàng ẩn ẩn có chút tối thoải mái, ung dung hỏi. Mò ra rắn là dạng gì? Lâm Đằng chính vốc lên một bụng nước hướng trên mặt đập nghe vậy giật mình nhìn về phía hỏi ra lời này thiếu nữ. Là cô nương để ý địa phương, vì sao luôn luôn kỳ quái như thế? Mặc dù kinh ngạc nhưng vấn đề vẫn là phải về, dù sao dùng người ta nước giếng. Lâm Đằng đứng lên, lúng túng nói. Màu xanh biếc, ây, Lạc Xanh gật gật đầu, hảo tâm nhắc nhở một câu. Lâm Đại Công Tử về sau vẫn là cẩn thận chút, vạn nhất là rắn độc cắn một cái như thế nào cho phải. Lâm Đằng sắc mặt không khỏi thanh, hắn chỉ muốn lấy ra một con rắn đến buồn nôn, lại quên nếu là rắn độc còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn mỉm cười thiếu nữ, hắn kéo ra khóe miệng, thật sự là tạ ơn là cô nương nhắc nhở. Lâm Đại Công Tử còn muốn tiếp tục trà án a, thiếu nữ dường như thuận miệng hỏi. Phía sau nàng vừa lúc một khung dây cây nho, lúc này rủ xuống từng chuỗi nho, trong suốt như xanh đỏ giao thoa mã não châu. Từ phòng bếp bên ngoài trước kia nồi lớn truyền đến mùi thịt tựa hồ càng đậm. Góc chuyện audio chấm cơm, Lâm Đằng lập tức không có tiếp tục làm việc nghị lực. Còn tra cái gì án, thật tốt ăn một bữa mới là đứng đắn. Sắc trời không còn sớm, ngày mai lại tra. Lạc Xanh nhặt khỏa vinh quang tột đỉnh nho châu ném vào trong miệng, nhấc chân hướng đại đường phương hướng đi. Lâm Đại Công Tử thật sự là vất vả, ta đưa ngươi ra ngoài. Lâm Đằng trở lại đại đường, dừng bước lại, có phải là đến tiểu quán mở cửa thời điểm, hắn không đi, hắn muốn lưu lại ăn cơm. Lạc Xanh mỉm cười, Lâm Đại Công Tử chuẩn bị mang thuộc hạ tại tiểu quán dùng cơm. Hai tên thuộc hạ con mắt đằng mà lộ ra, mời ăn cơm, quá tốt rồi, đã sớm nghe nói nhà này tiểu quán đồ ăn tặc ăn ngon, tặc quý. Dù sao không phải bọn hắn loại này nhỏ nha dịch ăn đến lên. Lâm Đằng lập tức nhớ tới còn có hai cái thuộc hạ cứng ngắc quay đầu nhìn một chút cao lớn thô kịch hai người, ngượng ngùng nói. Không, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hôm nay là mùng 1 trong nhà còn chờ ta trở về ăn cơm. Cách chương.